Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2318, chương 2319, phản đồ. Diệp Nguyên Soái, dạng này chỉ sợ vô pháp làm đến toàn quân ẩn hình. Nhiều lắm thì bịt tai mà đi trộm chuông mà thôi, được lừa gạt mình mà thôi. Làm quân nhân Hạ Kỳ, không chút do dự đưa ra dị nghị. Đối mặt Hạ Kỳ nghi vấn, Diệp Chân chỉ trả lời bốn chữ: Hạ Nguyên Soái, kỷ luật nghiêm minh. Bốn chữ này nhượng Hạ Kỳ thần sắc làm cứng lại, trực tiếp đụng một quả mềm cây đinh, khiến cho hắn có chút xấu hổ. Cũng may Diệp Chân lại bổ sung một câu: Hạ Nguyên Soái, ngươi chưa từng gặp ta. Diệp Chân làm qua không đáng tin cậy sự tình. Biết, Hạ Kỳ hơi có chút bất đắc dĩ ồm ồm về ba chữ này, nhưng tâm tình hơi có chút khó chịu. Hắn biết Diệp Chân đây là đang giữ bí mật, nhưng giữ bí mật đến hắn cái này nguyên soái trên đầu, có phải hay không có chút quá? Diệp Chân tự nhiên biết Hạ Kỳ khó chịu, có thể là có chút bí mật là không thể bại lộ. Thận Long Châu bên trong thái cổ thận khí không nói, trên thân thái cổ thiên âm nhất tộc đại nhĩ đóa càng thêm không thể bại lộ. Kiến thức thái cổ hoa linh cùng thái cổ hoàng linh nhất tộc cường đại chủng tộc thiên phú về sau, Diệp Chân rốt cục nhận thức đến tại dưới trướng hắn cái này đã tuyệt mê thái cổ thiên âm nhất tộc đại nhĩ đóa chính thức giá trị. Một khi đại nhĩ đóa thân phận bộc lộ ra qua, đừng nói là không tất yếu phiền phức, chỉ sợ lập tức hội gọi đến đại họa. Tự nhiên muốn gạt Hạ Kỳ, bất quá Diệp Chân mệnh lệnh cũng không có ngừng. Cơ hồ là đồng thời, tại Thận Long Nguyên Linh A Sửu khống chế dưới, đại lượng thận khí khống chế biến ảo dưới, cái này từ Tiểu Miêu gọi đến đại lượng vân vụ lập tức cùng đen nhánh bóng đêm hòa làm một thể, theo hoàn cảnh không ngừng biến hóa. Quan trọng hơn là thái cổ Thận Long thận khí thi triển huyễn thuật, thân thể liền có che đậy khí tức tác dụng, nhượng cái này một chi tốc độ cao hành quân đội ngũ khí tức ba động xuống đến thấp nhất. Trước mắt loại tình huống này, chỉ cần không phải khoảng cách gần tiếp cận, vô luận là mắt thường vẫn là thần niệm, đều muốn vô pháp phát hiện chi này viện quân tung tích. Nhưng là ma tộc đại quân thống soái ma hoàng nhị thái tử Truy Nhật có thể không phải người ngu. Tiến công huyết quang cứ điểm loại này quan trọng đại chiến, thám báo ít nhất thả ra 10000 dặm, mà điều tra nhân tộc đại quân động tính ảnh ma cũng không phải là thả ra 10000 dặm, có thể là 3-5 vạn dặm, càng có thể là tại huyết hà quân thành xung quanh giám thị. Một khi huyết hà quân thành có đại quy mô hành động quân sự, lập tức liền hội hồi báo cho ma hoàng nhị thái tử Truy Nhật, để hắn có thể làm ra hữu hiệu tính nhắm vào bố trí. Lúc này, liền phải từ đại nhĩ đóa nhiếp bái bồi xuất động, lấy trước mắt đại nhĩ đóa tu vi, thiên âm thần thông phát động phía dưới, phương viên 50000 dặm động tĩnh, đều tại hắn giám thị phía dưới. Đương nhiên, vẻn vẹn giám thị là vô dụng, nếu không có tương ứng lực lượng, coi như đại nhĩ đóa nhiếp bái bồi có thể sớm phát hiện bên ngoài 50000 dặm ẩn tàng tung tích địch, đó cũng là không tốt. Ngưu Nhị, người mang theo 30 vị tuần thiên thần tướng, 300 tên huyền bản cung cảnh 9 tầng đỉnh phong tuần tra thần liệp. Mỗi 3 tên tuần thiên thần đem cùng 30 tên tuần tra thần liệp làm một tổ, chung 10 tổ, tuần săn thập phương. Một khi tiếp vào đẹp trai mệnh lệnh, lập tức tìm kiếm phương vị dùng tương ứng lực lượng đánh giết địch quân, vì đại quân ta tiến lên bình định chướng ngại. Nếu là lực có thua, có thể liên hệ đẹp trai. Đẹp trai bên này còn có 5 tên tuần thiên thần đem có thể cơ động, thậm chí đẹp trai đều có thể tự mình xuất thủ, nhưng là nhất định phải vô thanh vô tức giải quyết hết địch quân thám báo, hiểu chưa? Đại soái, thuộc hạ cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Ngưu Nhị quát, đi thôi. Nhẹ nhàng phất tay, không có mấy hơi, từng đạo mịt mờ không gian ba động lập tức liền phát tán bốn phương tám hướng. Nhìn lấy một màn này, Bắc Bộ chiến khu đệ nhất quân đoàn trưởng Hạ Kỳ như có điều suy nghĩ. Nhưng là hắn nghĩ mãi mà không rõ, mặc dù nói Diệp Chân trong tay Tuần Thiên Thần đem số lượng xác thực có thể nhìn, nhưng là ma quân thám báo cùng ảnh ma cũng không phải dễ đối phó hòa hảo phát hiện, nhất là che giấu ảnh ma, lại nhiều Tuần Thiên Thần tướng, cũng không nhất định có thể phát hiện. Hạ Kỳ rất là không hiểu, Diệp Chân thì là hết sức chăm chú ở giữa điều hành chỉ huy đứng lên. Những năm này, Diệp Chân thân là tuần tra ti tây tuần thú thứ hai đường đi lại quan sát làm. Tuần Thiên Thần đem số lượng thế nhưng là đạt được trên diện rộng gia tăng. Tiền tiền hậu hậu, Diệp Chân nhất trung đạt được 20 khỏa Tuần Thiên Thần đem huyết luyện vũ hồn châu. Mấy ngàn khỏa tuần tra thần liệp huyết luyện vũ hồn châu. Bất quá, càng nhiều thì là Diệp Chân tại Thận Long Châu thời tự không gian bồi dưỡng Tuần Thiên Thần đem cùng tuần tra thần liệp. Bây giờ, Diệp Chân dưới trướng Tuần Thiên Thần đem tổng số mục đích, tính cả Ngưu Nhị, Liễu Phong, Cổ Thiết Kỳ bọn người, đã đạt tới 38 người. Cái này cũng chưa tính Diệp Chân lưu tại Bắc Hải quận cùng Nhạc An quận 6 tên Tuần Thiên Thần. Đem cùng Phong Chín Mạch, cũng chính là những này tinh nhuệ vô cùng Tuần Thiên Thần đem cùng tuần tra thần liệp. Tại Đại Nhĩ Đoá Nhiếp bãi bồi phối hợp xuống, có thể tinh chuẩn gạt bỏ địch nhân thám báo cùng ảnh ma. Diệp Chân mới có lòng tin toàn quân ẩn hình tiến lên. Rất nhanh, tin chiến thắng liên tiếp truyền đến, một đội lại một đội ma tộc đại quân thám báo, cái này đến cái khác, ẩn tàng cực kỳ bí ẩn ảnh ma, đều bị Đại Nhĩ Đoá phát hiện ra, tiêu xuất vị trí, sau đó bị Tuần Thiên Thần đem cho tinh chuẩn chém giết. Loại này tinh chuẩn chém giết phía dưới, cự ly xa bên trong vô luận là mắt thường vẫn là thần hồn lực lượng, đều lại phát hiện không chi này viện quân. Kết quả là Diệp Chân chỉ huy chi này liên hợp viện quân, vậy mà một đường đúng như ẩn thân đồng dạng tiến lên 4-5 vạn dặm, thẳng đến khoảng cách huyết quang thành 1 vạn dặm khoảng cách, còn không có bị phát hiện. Một màn này nhìn Hạ Kỳ thần hồ kỳ thần, đối Diệp Chân kính nể, giờ phút này đơn giản như đầu dạp xuống đất, tâm càng như mèo bắt một dạng, muốn biết Diệp Chân là làm sao làm được, thế nhưng là lại không có ý tứ mở miệng hỏi. Bực này bí thuật, Diệp Chân bình thường làm sao sẽ nói cho hắn biết. Hạ Nguyệt Soái, sau cùng 1 vạn dặm, gọi các tướng sĩ giữ vững tinh thần đến. Chỉ cần chúng ta có thể ẩn thân tiếp cận ma tộc đại quân trong vòng 100 dặm. Trong chúng ta phần lớn người liền có thể sống đi vào huyết quang cứ điểm, cùng tổ thần điện hạ tế vệ môn hợp binh một chỗ. Diệp Chân nói ra, nhất định. Hạ Kỳ ngắn gọn 2 chữ trả lời về sau, lập tức liền tự mình đi các linh chu đốc tra một trận, lấy bảo đảm không sai. Người nào đều hiểu, bọn họ chi này gấp viện binh đại quân, đã tiến vào thời khắc mấu chốt nhất. Diệp Chân cũng càng thêm cẩn thận, dưới trướng phái đi ra Tuần Thiên Thần đem phân đội, hành động cũng càng thêm bí ẩn. Đại quân không còn là một đường trực hành, thế nhưng là vừa đi vừa nghỉ, bắt đầu tận lực tránh đi một số ma tộc đại quân đại hình đội tuần tra. Những ma tộc này đại quân vượt qua ngàn người đại hình đội ngũ tuần tra. Diệp Chân dưới trướng tuần tra ti đội ngũ, không phải không năng lực diệt trừ, năng lực có, nhưng là muốn vô thanh vô tức diệt trừ liền khó, cho nên giờ phút này là vừa đi vừa nghỉ, không ngừng tránh quấn. Chi này 34 vạn đại quân người đội ngũ, tựa như là người tàng hình, không ngừng tiếp theo đang huyết chiến huyết quang cứ điểm, 9.000 dặm, 8.000 dặm, 6.000 dặm, 4.000 dặm, 3.000 dặm, tiếp cận huyết quang cứ điểm 3.000 dặm thời điểm. Ở trên không trung, xa xa liền có thể nhìn thấy kiểu ánh sáng cứ điểm không trung giấy lên huyết hỏa quang hoa. Lúc này, tất cả mọi người, tâm đều nhấc lên, từng cái liền hô hấp đều tự phát trở nên nhỏ bé đứng lên. 2.500 dặm, 2.000 dặm, 1.500 dặm, vô luận là Diệp Chân vẫn còn hạ kỳ, trong đôi mắt cũng bắt đầu toát ra chờ mong quang hoa. 1.500 dặm, cách 100 dặm khoảng cách thêm gần, truyền lệnh, từ giờ trở đi, cấm đoán bất luận cái gì phù tấn dâng lên, toàn bộ hái dùng thần hồn truyền âm liên lạc, kiên trì sau cùng nửa khắc đồng hồ thời gian, chúng ta mục tiêu chiến lược liền đạt thành. Diệp Chân thần hồn tích truyền âm chậm rãi đẩy ra qua. Lĩnh mệnh, hạ kỳ hồi âm truyền đến. Diệp Chân lần nữa chỉ huy đại quân bắt đầu lặng yên không một tiếng động tiếp cận huyết quang cứ. Điểm, thế nhưng vào lúc này, cực kỳ đột ngột, một đạo phù quang từ phía sau bắc bộ chiến khu đệ nhất quân đoàn trong một chiếc linh chu bên trong. Bay ra, thần niệm phát hiện đạo phù này ánh sáng, Diệp Chân không khỏi giận dữ, vừa ra lệnh, ai dám thiện phát phù tấn. Bất quá, nội bộ phù tấn, chỉ cần không bay ra vân dực hổ vương tiểu miêu tụ đến vô biên vân vụ cùng thận long nguyên linh a. Sửu thận khí huyễn tượng, bị phát hiện ảnh hưởng cũng không lớn. Hạ kỳ khuôn mặt đột ngột địa tăng tới đỏ bừng. Dùng thần hồn truyền âm nghiêm nghị quát lên đứng lên. Vừa nói cấm phát phù tấn. Người nào phát không tốt. Cũng liền ở trong nháy mắt này. Diệp Chân cùng Hạ Kỳ đồng thời la thất thanh đứng lên, bởi vì bị Diệp Chân cùng Hạ Kỳ phán đoán là nội bộ phù tấn đảo phù quang kia, vậy mà trực tiếp xông ra che đậy đại quân vân vụ cùng thận khí huyễn tượng, trực tiếp ở trên bầu trời nổ tung huyết sắc phù quang, tại tràn đầy vân vụ đen nhánh trong bầu trời đêm nổ tung, hết sức bắt mắt. Vậy liền giống như là cho chi này ẩn thân tiềm hành viện quân tiêu xuất một vị trí một dạng. Thoáng chốc, ma tộc đại quân phương diện, cũng là mấy trăm đạo quang hoa, liền hướng về nơi này tật nhào tới. Diệp Chân ngây người, Hạ Kỳ lại là phẫn nộ gầm hét lên. Hỗn đàn, là cái nào đáng giết ngàn đao phản đồ bại lộ chúng ta? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.